Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị ở bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Ở tập trước thì Clint của chúng ta đã tiêu hóa được ma dược tên Hề. Đây là một tình tiết rất đáng để chúng ta lưu ý và cảm thấy hấp dẫn. Sau một màn tử chiến đã giết được Leonard, báo thù cho được những vấn đề của quyển 1, thì có vẻ dường như là quyển 2 của Clint mới bắt đầu từ chương từ tập vừa rồi, khi mà hắn báo được thù xong và tiêu hóa được ma dược tên Hề. Vậy thì năng lực tiếp theo của Clint là gì? Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay nha. Và quý vị đừng quên ủng hộ Bá Tiến cũng như là ekip của Radio Kinh Dị bằng cách đó là ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào biểu tượng chiếc chuông để mỗi khi có video mới nhất, quý vị sẽ nhận được thông báo. Và ngoài ra thì quý vị có thể ủng hộ và đồng hành cùng Bá Tiến theo hình thức donate để giúp Bá Tiến có chút kinh phí để duy trì kênh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, chương 75. Hiện trường đầy tính biểu tượng. Dưới cống ngầm, không chút ánh sáng, Clint xoa cổ, lần nữa rời sự chú ý về phía cái đầu vỡ nát và thi thể không đầu của Leonard, nhìn về phía hai lá bài tarot cắm trên hai mắt của đối phương. Hắn vốn muốn thu hồi toàn bộ phi đao đã ném ra, xóa sạch sẽ manh mối của chúng, nhưng mà lại phát hiện ra một vấn đề cực kỳ thiết thực, cực kỳ nghiêm trọng. Đó là hắn không thể nhìn được trong bóng tối. Hắn có thể điên cuồng rượt đuổi dưới cống ngầm tối đen một màu, đồng thời kịch chiến, kịch liệt với cả Leonard, đều là nhờ hết vào linh thị. Hắn có thể trông thấy màu sắc khí tràng của Leonard, có thể trông thấy ánh sáng linh tính của các loại sinh vật, đồng thời loáng thoáng biết được nơi chúng chiếu sáng, qua đó phân biệt được đường. Đáng tiếc, bộ bài tarot hiện hắn đang dùng không phải là bộ lấy từ tiểu đội kẻ các đêm. Nó không có đường vân linh tính bạc. Chúng chỉ là những lá bài bình thường, không hề có đặc điểm gì cả. Trong hoàn cảnh này thì Clint có thể mượn nhờ màu sắc khí tràng và ánh sáng linh tính của mình để phân biệt hình dáng của các sự vật với phạm vi rất nhỏ xung quanh. Nhưng mà trong tình huống cách cả một khoảng xa thì hắn không thể nhìn thấy các lá bài cắm trên tường hay rơi rải rác đầy trên mặt đất được. Cả đoạn đường vừa nãy hắn chiến đấu kịch liệt với cả Leonard không chỉ giới hạn ở một địa điểm nào đấy. Đương nhiên, hắn tin rằng chỉ cần cho mình đủ thời gian thôi, tìm về hết các lá bài tarot đã ném ra cũng không phải là chuyện gì quá khó. Nhưng mà nghiêm trọng điểm của vấn đề là tiểu đội kẻ gác đêm và người của quân đội lái phi thuyền đuổi bắt Leonard có lẽ chỉ một phút nữa sẽ tới đây thôi. Không thể chủ quan về chuyện này được. Mình vẫn luôn mang găng tay. Bộ bài tarot này là mua trước khi tới Bách Lân. Nó thuộc kiểu phổ biến khắp cả nước. Bình thường thì mình chẳng dùng tới nó mấy, dù luôn mang theo bên người, nhưng mà phần lớn thời gian đều là để chung một chỗ với cả còi đồng của thẻ ác cốt. Dù là dùng biện pháp gì cũng rất khó để thông qua chúng để xác định liên quan tới mình. Nhiều lắm là dựa vào đó để dựng lại hiện trường chiến đấu thôi. Nhưng mình có đeo mặt nạ, mang giày độn. Các ý nghĩ nháy mắt lướt qua trong đầu, Clint nhanh chóng cho ra quyết định. Hắn nhìn về phía thi thể không đầu của Leonard, ngồi xổm xuống, vươn bàn tay phải đeo găng đen ra, nhanh chóng tìm kiếm vật phẩm còn sót lại trên người đối phương. Clint không tính tiến hành nghi thức thông linh. Một là vì cảm giác tà thần giáng lâm lúc trước khiến cho hắn ấn tượng sâu sắc. Hắn không dám mù quáng thông linh Leonard, trừ phi mang lên màn sương mù xám. Hai là kẻ gác đêm với người của quân đội có thể chạy đến bất cứ lúc nào. Hắn không cho rằng mình có đủ thời gian để bố trí một nghi thức tự mình kêu gọi mình, tự mình đáp lại mình, sau đó lên màn sương mù xám thông linh. Nên từ bỏ thì phải từ bỏ thôi. Clint lẩm bẩm nói một câu, rút tay ra khỏi người của Leonard. Tên tội phạm lừa đảo điên rồ này hình như bỏ trốn khá vội, không mang theo tiền mặt, không vật liệu phi phạm, không bùa chú. Trên người chỉ có một chiếc huy chương cỡ chừng con mắt, ánh sáng linh tính mỏng manh đang yên lặng lấp lánh bên trên nó. Glenn không sợ vật phẩm này có thể bị định vị, bởi vì hắn tính đợi lát nữa sẽ mang nó lên phía trên màn sương mù xám, chậm rãi nghiên cứu. Thế là hắn vừa đứng lên vừa đút huy chương vào túi áo của mình. Hắn liếc nhìn cơ thể của Leonard, không đợi đặc tính phi phạm phân tách ra, hắn dùng bàn tay trái đeo găng tay đen, lấy những lá bài ta rút còn lại ra. Tiếp đó, hắn duỗi thẳng cánh tay trái để ở phía bên trên thi thể của Leonard. Bỗng chốc, Glenn thả lỏng tay, để mặc các lá bài ta đốt như những chiếc lá ảo ảo rơi xuống, phủ lên thi thể không đầu nọ. Chúng nó hoặc là mặt ngửa với cả các hình ảnh, con số, hoặc là mặt sấp đỏ sậm với những hoa văn ẩn hiện. Làm xong hết thảy thì Glenn lại lấy còi đồng của Arcot ra, tung vài cái. Sau đó chậm rãi, chạy sâu vào bên trong cống ngầm, không thèm quay đầu lại, lấy một cái. 2 phút sau, mấy bóng người đã tìm đến được nơi này. Trong số họ, có người mặc áo khoác gió dày màu đen, có người lại mặc quân phục được cắt may vừa người. Người cầm đầu là Christes Kasma, cầm theo thanh kiếm xương trắng. Đôi găng tay đỏ của anh ta dính đầy bụi bặm, khuôn mặt nghiêm nghị lộ ra mệt mỏi và suy yếu. Bọn họ dừng ở nơi cách thi thể mấy mét. Qua năng lực nhìn trong bóng tối, thấy được thi thể và cái đầu nằm dưới chân của Lenlert. Trên đầu cắm 2 lá bài ta rốt, một lá bài hoàng đế, một lá khác là bánh xe số phận. Bên ngoài thi thể không đầu càng bao phủ bởi nhiều lá bài ta rốt hơn. Trong đó phân biệt là lá bài người chiến thắng đang điều khiển chiến xa, ẩn sĩ khoác áo choàng, xách theo đèn, tử thần mặc khôi giáp cưỡi bạch mã, và rất nhiều lá bài thuộc bộ ẩn phụ chén thánh và bộ ẩn phụ quyền trượng. Xung quanh cũng rải rác đầy các lá bài, hoặc cắm trên tường, hoặc nằm trên đất, như là ác ma, mặt trời, thẩm phán. Mọi thứ đều trống rỗng như hiện trường của một nghi thức quỷ dị vậy. Lenlert thuộc về vật tế đã định sẵn sẽ phải hy sinh. Christy Kasma lặng yên hít một hơi, mày cau chặt. Những người phi phàm xung quanh anh ta đều bị cảnh tượng vừa kinh dị vừa thần bí trong hoàn cảnh tăm tối thế này khiến cho tạm thời còn chưa thể nào hoàn hồn lại được. Sau khi rời khỏi hiện trường tử vong của Lenlert, Glenn nhanh chóng tìm một lối ra để rời đi. Hắn tháo mặt nạ tên hề xuống, dưới bóng mờ của đèn đường khí ga, bước nhanh về phía quận đông. Trước đó, hắn đã xử lý hết vết bẩn dưới đế giày rồi. Thẳng cho đến khi tiến vào quận đông, đến phố cây cọ đen, thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, ở trong căn phòng khuê, Glenn nhanh chóng cử hành nghi thức tự mình kêu gọi mình, tự mình đáp lại mình. Glenn, trong trạng thái linh thể, chuyển hết toàn bộ quần áo đã mặc tối nay, đống bùa chú còn lại, thảo dược, tinh dầu, kể cả chiếc huy hiệu lấy được từ chỗ của Lenlert lên màn sương mù xám, dùng ngọn lửa linh tính đốt hết tất cả manh mối liên quan. Phời, hắn thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng có thời gian để xem chiếc huy hiệu lấy được từ chỗ của Lenlert có hình dạng thế nào. Chiếc huy hiệu này chỉ cỡ chừng con mắt thôi, mặt trước có ký hiệu biểu tượng vận mệnh và ẩn nấp. Mặt sau lại là một dòng chữ nhỏ được khắc bằng tiếng Hermes cổ. Nắm giữ vật này, bạn có thể gia nhập. Ý gì đây? Lenlert còn là thành viên của tổ chức bí ẩn nào đấy sao? Glenn xoa xoa thái dương. Vào lúc cơ thể và tâm trí đều kiệt quệ, rã rời. Hơn nữa, còn không phải là tình huống thích hợp. Hắn quả quyết từ bỏ việc nghiên cứu nó. Tính chờ sau khi tụ hội Tarot xong mới chậm rãi xem xét. Hắn nhanh chóng rời khỏi không gian bí ẩn trên màn sương xám, thay bộ quần áo khác, cởi bỏ lớp ngụy trang lúc trước. Có điều, hắn không trở về phố Min vội, định ngủ một giấc ở đây, rồi sáng sớm mai mới đi. Nguyên nhân là vì vào rạng sáng mà đi trên đường, rất dễ bị điều tra. Hơn nữa, còn cùng một chỗ với cả chuyện vừa xảy ra. Nằm trên giường, Clint nhìn màn đêm và ánh trăng bị che phủ bên ngoài. Tâm trạng dần trở nên bình tĩnh hơn. Sau khi hoàn thành báo thù bước đầu, hắn thấy mình như gỡ xuống được một gánh nặng rất lớn, bỏ đi rất nhiều áp lực. So với khoảng thời gian trước thì trạng thái tinh thần của hắn tốt lên thấy rõ. In răng Will và vật phẩm phong ấn 008 đều không phải là thứ hiện nay mình có thể đối phó được. Hơn nữa, chênh lệch cực kỳ lớn. Chỉ khi mình trở thành kẻ mạnh, danh sách cao, chỉ khi mình trở thành bán thần thì mới có tư cách xen vào chuyện này. Trước khi thăng lên danh sách 4, mình sẽ giả vờ như bọn chúng không hề tồn tại. Mục tiêu trong thời gian sắp tới của mình là cố gắng đề cao thực lực của bản thân. Giờ mình đã tiêu hóa triệt để được ma dược tên hề rồi. Chờ các vật liệu phi phàm tập hợp đủ thì có thể thăng cấp lên ảo thuật gia. Đằng sau thì còn có người không mặt, bậc thầy điều khiển rối, cùng với danh sách 4 mà mình còn chưa biết tên. Ngoài ra, còn phải làm một thám tử bình thường nữa. Clint tĩnh tâm, suy nghĩ miên man, sắp xếp cho tương lai, không còn nôn nóng, cũng không cần phải kìm nén nữa rồi. Suy nghĩ chốc lát thì khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, thầm lẩm bẩm. Đội trưởng Benson, Melissa, chắc mọi người sẽ thích nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của tôi hơn nhỉ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, một nhóm người mặc đồ bác sĩ, đội mũ và khẩu trang trắng dùng trong phòng phẫu thuật đến cửa ký túc xá của Hiệp hội Công nhân Bến Tàu. Ông già cầm đầu, thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, nói với cả đám người sống trong tòa nhà đang mờ mịt mơ màng rằng: phát hiện một căn bệnh truyền nhiễm trong tòa nhà này của mấy người đấy. Có một người tên là Kevin đã chết rồi nha. Bọn tôi sẽ trị liệu miễn phí. Bệnh truyền nhiễm này đã có thuốc trị rồi. Chỉ cần mấy người dùng thuốc kịp thời thì sẽ không sao đâu. Kevin! Một người sống sửng sốt bật thốt ra, nhìn ngang nhìn dọc muốn tìm vị đồng nghiệp tên là Kevin nào, nhưng mà lại không biết được cái gì cả. Đó là tên giả mà Len lướt dùng. Thấy tổ chức y tế từ thiện này còn có cảnh sát theo cùng, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, bắt đầu thấp thỏm xếp hàng nhận thuốc. Đầu tiên là một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón lớn. Ông ta vô cùng lo lắng, hỏi này hỏi nọ, sợ rằng một lọ thuốc thì không thể chống lại được với cả bệnh truyền nhiễm mạnh mẽ này. Mãi đến khi các bác sĩ tỏ ra thiếu kiên nhẫn, ông ta mới ngửa đầu uống hết lọ thuốc đặc hiệu màu xanh thắm nọ. Tiếp đấy thì ông ta được đỡ sang bên cạnh, nhắm ngay miệng vào cái lỗ có cùng kích thước. Người đàn ông này đột nhiên buồn nôn, nôn mửa dữ dội, phun ra một thứ máu tanh có mùi chua. Ông ta định chống người lên di chuyển tầm mắt để xem mình đã nôn thứ gì, nhưng lại bị hai y tá mạnh mẽ cưỡng ép nâng đi. Cái lỗ kích cỡ chừng cái miệng nằm trên một cái thùng kim loại đen. Phần đáy của thùng tối tăm âm trầm, chẳng hề có chút ánh sáng nào cả. Mà mỗi một bãi chất lỏng màu vàng đang lẳng lặng nằm bên trong. Ở chính giữa chất lỏng có một cục thịt màu máu, bên trong nó mọc đầy những sợi lông đen. Từng người một uống thuốc, đau đớn nôn mửa vào những chiếc thùng khác nhau. Quận Hoàng Hậu, trong biệt thự xa hoa của bá tước Hâu. Sao tự dưng anh lại ghé thăm vào sáng sớm thế này? Ajay nhìn bầu trời bên ngoài, lại nhìn tử tước Rilin. Rilin nhìn xung quanh, chỉ thấy một con chó đang ngồi bên cạnh cô. Thế là anh ta đè thấp giọng nói: anh vốn định đến trường đua ngựa, kết quả là trên đường lại gặp con Di. Gã nói cho anh một chuyện rất thú vị. Thật sự rất thú vị đấy nha. Vừa vặn đi ngang qua đây nên đến để chia sẻ với em thôi. Hả? Chuyện gì vậy? Ajay có vẻ hứng thú hỏi. Guilin trả lời mà không thèm chú ý từng giờ. Hẳn là em đã từng nghe về hội cực quang rồi đúng không? Hội cực quang đã ám sát đại sứ Enti đấy. Bọn hắn bị bắt rồi. Có mấy thành viên quan trọng đã chết rồi. Một mưu đồ cực lớn đã thất bại. Mình còn tưởng chuyện liên quan đến Chúa sang thế chân thật. Tối hôm qua, hai người Húc đã tìm người báo cảnh sát rồi. Đêm qua thì vừa lúc hành động. Chờ đã, hình như hội cực quang cũng thờ phụng Chúa sang thế chân thật. Đôi mắt của AJ bừng sáng, dè dặt truy hỏi. Mưu đồ gì vậy anh? Anh không biết đâu. Còn gì không chịu nói. Gã chỉ nói cho anh, phụ trách mưu đồ này chính là tên tội phạm lừa đảo bị truy nã trước kia. Tên là Leonard. Grilin giơ tay nhún vai. Quả nhiên. AJ gật đầu rất khẽ, không che giấu sự tò mò của mình hỏi. Gã ta bị bắt rồi sao? Gã chết rồi. Nhưng mà không phải chết trong tay của người chúng ta đâu. Grilin ngừng chốc lát lại nói. Đây chính là điểm thú vị mà anh nói đấy. Lúc thi thể của gã được tìm thấy, nó bị bao phủ bởi rất nhiều lá bài tarot. Xung quanh cũng vậy. Em thử tưởng tượng xem cảnh đó đi. Bài tarot sao? Thi thể bị bao phủ bởi rất nhiều bài tarot. AJ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra. Đây là do hội tarot bọn tôi làm mà. Đây là do bè tôi của kẻ khờ làm rồi. Chú thích. Bài tarot có 22 lá thuộc bộ ẩn chính, kẻ khờ, mặt trời, tử thần vân vân và 4 bộ ẩn phụ, chén thánh, quyền thượng, sao năm cánh và kiếm thánh. Mỗi bộ phụ gồm 13 lá. Ví dụ như là Ace of Cups, một chén thánh này, Two of Cups, hai chén thánh, rồi đến Ten of Cups, 10, Knight of Cups, kỵ sĩ, Queen of Cups, hoàng hậu và King of Cups, vua. Chương 76. Suy đoán và điều tra. AJ cho rằng mình đã biết rõ chân tướng. Nghĩ đến cảnh tượng Rilin miêu tả, làm cô khó có thể kiềm chế được. Leonard ngã xuống trong bùn lầy bóng tối, trên người phủ đầy từng lá bài tarot. Có kẻ khờ, có chính nghĩa, có người treo ngược, có mặt trời, có thế giới, có các lá bài ẩn chính và nhiều lá bài ẩn phụ khác. Một số thì nằm xuôi, một số thì nằm ngược. Có lá nằm ngửa, có lá nằm sấp, như đang tiến hành một màn xem bói đổ sộ đầy quỷ dị. Hình ảnh đó chắc chắn cực kỳ rúng động. Không biết lá bài chính nghĩa của mình sẽ rơi vào vị trí nào đây? Đám người phi phạm của khu 9 và giáo hội sẽ nhìn nhận vấn đề này thế nào đây? Có khi nào bọn họ sẽ cho rằng một tổ chức bí mật mới đã xuất hiện? Leonard mang theo thần tính của Chúa sang thế chân thật. Chuyện mà gã và hội cực quang đang mưu đồ chắc chắn không nhỏ. Nếu như thành công thì sợ rằng sẽ mang một tai họa khủng khiếp đến cho Bách Lan, cho cả vương quốc này. Mưu đồ lại bị đứt cánh giữa đường bằng một cách thức đơn giản nhạt nhẽo, bị một nhiệm vụ đơn giản do ngài kẻ khờ ban bố cắt ngang. Đây chính là ván cờ đẳng cấp của thần linh sao? Ngài kẻ khờ và Chúa sáng thế chân thật là kẻ tử thu. Khó trách ngài xưng hô với cả đối phương là Chúa sáng thế sa ngã. Từng suy nghĩ lướt qua trong đầu, cả người của AJ hơi run rẩy, khó mà phát hiện ra được. Em đang nghĩ gì vậy? Tử tước Rilin ngồi phía đối diện rốt cục nhịn không được, nghi ngờ lên tiếng hỏi. AJ thì đột nhiên hoàn hồn, hơi nghiêng đầu cười nói. Không phải anh bảo tôi tưởng tượng cảnh tượng thi thể bị phủ đầy bài tarot sao? Hey, Grilin cười lung túng, sau đó cảm thán. Không biết thành viên của tổ chức bí mật nào đã giết anh lớp nhỉ? Đúng là quá phù hợp với tưởng tượng của anh về những chuyện giống như vậy. Quá là ly kỳ. Là hội ta nốt bọn tôi thì Are thầm trả lời, cười khẽ nói. Hoặc là cũng không có tổ chức mà chỉ là hành động của một người phi phàm mạnh mẽ mà thôi. Mặc kệ thế nào đi, anh thích kiểu phong cách như vậy. Em giục Húc và Phil hỏi hai cô ấy thử xem phối phương thầy thuốc của anh lúc nào mới có thể tìm được đây. Grilin hưng phấn nói. AJ trợn mắt, nhìn quanh một vòng, đè thấp giọng nói. Im miệng, nhỏ giọng thôi. Sao anh có thể nói chuyện phối phương ma dược ở đây chứ hả? Grilin thì không quá để ý rồi cười. Yên tâm, không sao đâu. Vừa nãy anh đã quan sát rồi. Nơi này ngoại trừ anh với em thì chỉ có một con chó thôi. Cô chú chó Suzy không tự giác được thay đổi dáng ngồi. Quận Bắc, thành phố Bách Lân. Trong một căn phòng dưới lòng đất của giáo đường ST Sawmill, Daily mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm với phần mắt màu xanh lam và má đỏ, toát lên vẻ đẹp yêu dị và lạnh lùng. Cô tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, cầm văn kiện trên bàn lên. Cô liếc mắt đọc qua, ánh mắt đột nhiên ngưng đọc, mày lập tức cau chặt lại, như đang phải kiềm nén điều gì đó vậy. Hỏi, lén lút, vì sao tôi không biết chuyện này vậy? Vì sao anh hành động tối hôm qua, không bảo cho tôi biết? Quisikarma ngồi ở ghế, đầu giấu cằm vào miệng bên trong cổ áo thẳng đứng, nói với cả một giọng trầm thấp. Tôi lo lắng cô không thể khống chế được tâm linh của mình. Điều đó sẽ mang lại những nguy hiểm tiềm ẩn không cần thiết cho hành động lần này. Cho nên không có ai báo cho cô cả. Tôi hiểu rất rõ tình cảnh của cô. Tiểu đội ở thành phố Tingen có một kẻ gác đêm đang được hướng dẫn và huấn luyện tại thánh đường, chuẩn bị gia nhập găng tay đỏ. Biểu hiện của cậu ta không kém gì cô, nhưng là người phụ trách hành động, là một chấp sự cấp cao của kẻ gác đêm. Tôi cần phải loại bỏ các nhân tố không ổn định ra bên ngoài. Daily nhìn chấp sự và đội trưởng của các tiểu đội kẻ gác đêm khác được triệu tập tới đây. Ha một tiếng nói, tại sao anh cho rằng tôi sẽ không thể nào khống chế được cảm xúc của mình đây? Tôi rất tỉnh táo, tôi không kích động đâu. Sự phẫn nộ của tôi chỉ sẽ bùng nổ sau khi bị Leonard bị tóm thôi. Đây là tố chất chuyên nghiệp mà một kẻ gác đêm cần có, một chấp sự đấy. Nếu tôi tóm được Leonard, tôi sẽ cho gã hiểu rằng đàn ông cũng là một sinh vật yếu đuối. Tôi sẽ biến phía sau mông của gã thành một cái xác lạnh lẽo, thối rữa, cứng ngắc. Tôi sẽ khiến phía trước của gã trở thành xương trắng đầy gai ngược và tanh tưởi. Tôi sẽ để những sinh vật âm u ra vào những nơi có thể ra vào trên người của gã. Khốn kiếp, mấy người lại để cho gã chết đơn giản như vậy sao? Quisky bình tĩnh nhìn Daily, yên lặng nghe xong lời của cô. Sau đó mới thở dài nói, cô đã kìm nén bao lâu rồi? Daily ngẩn ra, chợt uể oải như một quả bóng da bị xì hơi. Rất lâu, đã thật sự rất lâu rồi. Kasma thu hồi tầm mắt, nhìn về phía những chấp sự và đội trưởng tiểu đội khác. Có kế hoạch gì không? Chúng tôi bước đầu xác nhận rằng người giết Lenlert là một thành viên của hội mật tu, cấp bậc danh sách 8, tên là Ma Dược Tên Hề, am hiểu dùng bài làm phi đao. Một chấp sự báo cáo tường tận. Có điều chúng tôi không thể khẳng định được suy đoán này. Bài Tarot phủ trên thi thể có vẻ không giống như đang che đậy điều gì. Dù sao thì người phi phàm nọ cũng không xử lý các lá bài cắm trên tường và trên đầu Lenlert. Chúng tôi đều cho rằng cảnh tượng sau cùng giống như là một nghi thức hoặc là một biểu tượng hơn. Cho nên chúng tôi hoài nghi người phi phàm nọ có thể thuộc về một tổ chức mà chúng ta chưa biết. Tất nhiên, cảnh tượng đó cũng có thể là thói quen đặc thù của riêng hắn thôi. Kasma gật đầu. Có thể bắt đầu từ hướng này được rồi. Tiến hành các bước điều tra tiếp theo đi. Ace, điều tra người tố giác có phát hiện gì không? Ace Harrison, rất có mị lực của đàn ông trung niên, lật xem mấy tờ giấy trong tay. Chúng tôi điều tra người tố giác kia, phát hiện hành động của gã là do một thợ săn tiền thưởng sai khiến. Trong quá trình tìm kiếm tên tội phạm bị truy nã Lenlust, đồng bạn của thợ săn tiền thưởng đó bị thành viên hội cực quang giết hại. Vì để báo thù nên cô ta đã âm thầm tự mình điều tra, cuối cùng khóa chặt mục tiêu tại quán rượu Liên minh Công nhân ở xưởng tàu Esbalan, đồng thời theo dõi hành tung hoạt động của mục tiêu, phát hiện ra được Lenlust. Những hành động của cô ta về cơ bản đều có người làm chứng, không hề có điểm nào dị thường cả. Chúng tôi còn dùng cả thủ đoạn siêu phàm để xác nhận cô ta không hề có bất cứ liên quan nào với người giết Lenlert. Hiện giờ cô ta đã trốn rồi, rất khó tìm được. Kasma như đang suy tư, bổ sung. Điều này rất phù hợp với lời kể của Lenlert. Một thành viên của hội cực quang, cấp tiến, điên cuồng, là sự trợ giúp cho gã thoát khốn. Cái tên phóng viên chiều đó đến Hiệp hội Công nhân phỏng vấn, có vấn đề gì không? Một vị đội trưởng tiểu đội cảnh gác đêm khác báo cáo. Hắn là một phóng viên giả. Qua tin tức từ bên phía cảnh sát gửi tới cho thấy, hắn thực ra là một thám tử tư. Trước đó đang giúp đỡ phóng viên Mike Joseph của báo Daily Observer điều tra vụ án Sibel bị giết hại. Chúng tôi suy đoán hắn có manh mối từ đâu đó, tra ra được công hội bến tàu, thế nên đã đóng giả phóng viên để tiếp xúc với mỗi người mà tình nghi là hung thủ. Suy đoán này đã được Isengard Stenson chứng thực. Kasma ừ một tiếng, sau đó hỏi về những người khác gần đây có tiếp xúc với cả Lennart, lần lượt nhận được đáp án không vấn đề gì cả. Tới gần kết thúc thì anh ta đắn đo nói, chuyện Lennart bị giết vẫn còn thiếu động cơ đầy đủ. Tôi vẫn đang rất khó hiểu, tên hung thủ bí ẩn đó rất đáng chú ý. Mọi người tiếp tục theo dõi chuyện này nha. Ngoài ra, dựa theo lẽ thường thì ở thành phố lớn như Bách Lăng, hội cực quang chắc chắn sẽ không chỉ có người phi phàm cấp bậc giáo chủ tường vi, tu sĩ ẩn mật đâu. Chí ít phải có một thần sứ, thậm chí là thánh giả. Kế hoạch nghênh đón Chúa sáng thế chân thật giáng lâm của bọn chúng đã thất bại rồi. Với cái tính điên cuồng không lý trí của bọn chúng, tôi lo bọn chúng sẽ cho ra một loại hành động báo thù. Sắp tới đây, mọi người cần phải cảnh giác cao độ. Tôi cũng sẽ ở lại Bách Lăng. Vâng, ngài Kasma. Các vị chấp sự khác và đội trưởng tiểu đội nghiêm túc trả lời. Christy Kasma dùng mấy giây lại bổ sung. Sự kiện Migus ở Tingen và sự kiện Lennart đêm qua đều để lộ một vấn đề. Khu công xưởng, bến tàu và quận đông đã trở thành một nơi thích hợp để tà thần giáng lâm hoặc là dung dục. Mọi người phái người tiến hành điều tra đi, thu thập tình trạng chân thật nhất. Nếu xác nhận đúng như lời kể của Lennart, tôi sẽ nhắc chuyện này trong hội nghị cấp cao, chính thức tăng thêm áp lực cho vương quốc và chính phủ, thúc đẩy bọn họ nhanh chóng thực hiện cải cách. Clint ngủ đến rất muộn mới rời giường. Nhưng mà bên ngoài vẫn không chút ánh sáng, vẫn bao phủ một lớp sương mờ, âm u, ẩm ướt. Thời tiết không phù hợp với tâm trạng tuyệt vời lúc này của mình chút nào cả. Hắn lầu bầu, thay quần áo, cầm chìa khóa trở về phố Min mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào hết. Cho sau khi hắn thay đồ công nhân thành áo sơ mi và áo len mặc lúc ở nhà. Đồng thời xác nhận rằng, không có ai đến điều tra tên thám tử tư như mình thì mới hoàn toàn yên lòng. Clint nhàn nhã ra ngoài đến cửa hàng thịt và rau mua thức ăn, chuẩn bị cho mình một bữa trưa phong phú. Bách Lăn buổi chiều, có chút ánh nắng. Clint biếng nhác nằm phơi nắng, khoảng cách này có vẻ chẳng muốn làm gì cả. Chờ đến 2 giờ 45 phút, hắn mới móc chiếc đồng hồ quả quýt ra xem giờ. Trở về phòng ngủ, lên màn sương mù xám. Hắn tạo ra clone thế giới. Sau khi lần nữa thuần thục kỹ xảo khống chế, hắn ngồi trên chiếc ghế tựa lưng cao, gửi lời nhắc nhở cho anh bạn mặt trời chuẩn bị tham gia cuộc tụ hội. Vào đúng 3 giờ, theo giờ Bách Lăn, từng ánh sáng đỏ thẫm dâng lên trong cung điện rộng lớn cổ xưa, phác họa ra những bóng dáng mơ hồ khác nhau. Chính nghĩa AJ trực tiếp nhìn về phía đầu bàn, nhẹ giọng lên tiếng. Chào buổi chiều, ngài kẻ khơ. Nhiệm vụ đơn giản mà ngài ủy thác đã hoàn thành rồi. Cô nàng cố tình nhấn mạnh vào hai từ đơn giản. Chính là muốn thông qua kẻ khơ để xác nhận Lennart có phải bị bè tôi của ngài giải quyết hay không. Hiện trường cái chết được phủ đầy bài Tarot. Có phải là cảnh tượng tượng trưng cho mang tính biểu tượng của hội Tarot hay không? Clint ra vẻ bình thản mỉm cười nói. Ta đã biết rồi. Nói xong câu này thì hắn khoan thai than thở. Thời đại bây giờ, Bách Lăn bây giờ, quận Đông, khu bến tàu và khu công xưởng bây giờ đều là nơi thích hợp để tử thần giáng lâm. Gì cơ? Người trong ngược Akis sững sờ, nghi ngờ có phải tai của mình có vấn đề hay không? Tại sao một nhiệm vụ đơn giản lại liên quan đến nơi thích hợp cho tà thần giáng lâm? Chương 77. Ở bên cạnh thúc đẩy. Mình nhớ nhiệm vụ đơn giản do ngài kẻ khờ đưa ra chỉ để đánh giá hai thành viên của có thể gia nhập vào hội hay không thôi mà. Nội dung đại khái là tìm người trong bức ảnh chân dung, mà người đó chắc chắn đang ở Bách Lan. Arkis Wilson cố gắng nhớ lại chuyện ở lần tụ hội trước. Càng nghĩ càng không thể nào hiểu nổi. Nó thì liên quan gì đến nơi thích hợp cho tà thần giáng lâm? Không phải là chỉ tìm một người thôi sao? Hơn nữa, còn là tên có mức độ nguy hiểm không cao. Đằng sau nhiệm vụ đơn giản của ngài kẻ khờ, còn có một tầng mục đích sâu hơn. Đây có phải là một cuộc đọ sức âm thầm giữa hai vị thần không? Chỉ nháy mắt thôi mà người treo ngược đã nghĩ đến được rất nhiều điều, suýt nữa bật thốt bởi hỏi chính nghĩa. Thậm chí chịu trả một cái giá lớn để tìm hiểu quá trình cụ thể mọi việc. Nhưng là một người phi phàm cựu thuộc chính phủ, là một nhà hàng hải đang điều khiển con tàu ma cổ đại, anh ta có kinh nghiệm rất phong phú, xử sự khôn ngoan, đã kiềm chế được xung động đó. Anh ta tính thông qua con đường nội bộ của giáo hội bạo táp trước, hỏi thử gần đây Bách Lan xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chính nghĩa AJ nghe được lời cảm thán của ngài kẻ khờ, lập tức hiểu ngay. Chỉ chốc lát đã nghĩ rõ ràng mọi chuyện về Lenlert. Hóa ra, chút xíu thần tính mà Lenlert có chỉ là bước đầu để Chúa sáng thế chân thật giáng lâm thế giới hiện thực thôi. Mà tình trạng tồi tệ của quận Đông, khu bến tàu và khu công xưởng lại là nơi thích hợp để dung dục đồng thời lớn mạnh hơn. Ngài kẻ khờ chỉ dùng một nhiệm vụ đơn giản đã ngăn chặn được một âm mưu to lớn của Chúa sáng thế chân thật, cứu cả Bách Lan. Ata nhìn về vị trí đầu chiếc bàn dài đồng đen, đôi mắt cô lóe sáng, vô thức tràn đầy sùng bái. Lúc này thì thế giới luôn âm thầm, nội nhiễm, bỗng cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, mỗi lúc tôi nhìn hoặc nghe thấy có số lượng lớn lao động trẻ em, chỉ mười mấy tuổi đã chết trẻ, bởi vì quá mệt mỏi và hoàn cảnh ác liệt, nên rất hiếm có công nhân nào sống quá 30 tuổi. Cố gắng lắm chống đỡ qua được khảo nghiệm thì lại thất nghiệp vì tuổi già thôi, không có hoàn cảnh dành dụm gì cả. Chỉ đành phải lang thang trên đường, già yếu chết vì đói rét cực khổ. Lúc đó tôi đã không hề hoài nghi sự tồn tại của tà thần rồi. Các ngài ở ngay trên mặt đất, ở quận Đông, ở khu bến tàu và khu công xưởng. Thậm chí có báo cáo điều tra từng đề cập, công nhân ở một số nhà máy rất khó sống quá 5 năm. Mà ở quận Đông, Bách Lăn, lưu truyền một câu nói, cư dân sống ở đấy, thế hệ cha ông chắc chắn là người xứ khác, không một ngoại lệ. Ý nghĩa thực sự của câu này là, người ở đó sẽ không có thế hệ thứ ba, không có cách nào có được cháu chắt cả. Nghèo khó, đói khát, khiến con cái họ cực kỳ gầy yếu, rất khó thích nghi với công việc nặng nhọc. Bọn nó sẽ nhanh chóng điêu linh ở Bách Lăn, chứ đừng nói đến kết hôn sinh con. À trời, lần đầu nghe thấy anh Thế Giới nói nhiều như vậy. Cô nàng lập tức cảm khái, thấy khá sốc và mê man. Sao mình lại không hề biết về chuyện này vậy hả? Các tờ báo mình đọc được chỉ nhắc đến cư dân ở quận Đông sống rất cực khổ. Này đâu chỉ là cực khổ chứ? Đâu chỉ là cực khổ đâu? Đôi mắt của AJ đột nhiên biến mất. Cô cảm thấy hiểu biết của mình về vương quốc, về thế giới dường như bị lật đổ hoàn toàn rồi. Cô đột nhiên hiểu rõ tại sao ngài kẻ khờ lại nói ra lời cảm thán như vậy. Tại sao lại nói rằng thời đại hiện nay, Bách Lan hiện nay, quận Đông, khu bến tàu và khu công xưởng hiện nay là nơi thích hợp để tà thần giáng lâm. Không thể tiếp tục như vậy được. Nếu không, một ngày nào đó Bách Lan sẽ bị hủy diệt vì nó mất. Chính nghĩa AJ dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, muốn trở về tìm hiểu nhiều hơn, muốn nhắc nhở cha, muốn sử dụng khả năng của khán giả và người đọc tâm, âm thầm dẫn dắt, đưa ra các dự luật và chính sách có thể cải thiện được tình trạng cuộc sống của những người đáng thương sống ở quận Đông, khu bến tàu và khu công xưởng. Kẻ khờ cơ lên thì ngồi trên vị trí đầu chiếc bàn dài, lặng đen, quan sát phản ứng của tiểu thư chính nghĩa. Hắn cố tình nói lời cảm ơn, đồng thời dùng clone thế giới giải thích cặn kẽ là vì muốn tiểu thư chính nghĩa thân là quý tộc, còn sót lại vẻ đơn thuần, nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, thông qua cô nàng thúc đẩy cải cách của vương quốc. Hắn cố tình nói lời cảm thán đấy, đồng thời dùng clone thế giới giải thích cặn kẽ là vì muốn tiểu thư chính nghĩa, thân là quý tộc, còn sót lại vẻ đơn thuần nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, thông qua cô nàng, thúc đẩy cải cách của vương quốc. Trước khi trở thành người không mặt, mình nhất định phải nhớ rõ rằng mình không thể đích thân xen vào những chuyện này được. Hắn âm thầm đặt ra một ranh giới cho chính mình. Ngài Kẻ Khờ, xin cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài đã cứu rỗi Bách Lan. Lời cảm thán của ngài đã khiến tôi hiểu được rõ căn nguyên của vấn đề rồi. Cảm ơn anh thế giới. Anh đã cho tôi biết nhiều chuyện như vậy mà trước đây tôi không hề biết. Ajay thu liễm cảm xúc. Cô chân thành lần lượt cảm ơn hai người ngồi ở hai đầu bàn và cuối bàn đồng đen dài cổ xưa. Cừu rỗi Bách Lan sao? Người treo ngược Akis không xa lạ gì với tình hình ở quận Đông và khu công xưởng, khu bến tàu, khiến cho anh ta kinh ngạc hơn là những lời nói của tiểu thư Trinh Nghĩa. Rốt cục là đã có chuyện lớn gì vậy? Anh ta vô cùng mờ mịt nhíu mày suy nghĩ. Mặt trời đi đếch bét thì lắng nghe khá nghiêm túc. Tuy cậu ta nghe không hiểu gì cả, nhưng mà vẫn lắng nghe rất chăm chú. Cậu muốn dựa vào đó để tìm hiểu nhiều hơn về nơi mà anh người treo ngược, tiểu thư Trinh Nghĩa và anh thế giới đang sống. Về lời cảm ơn của tiểu thư Trinh Nghĩa, Clint chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì cả. Sau đó hắn rời tầm mắt về phía người treo ngược. Akis lập tức hiểu ý của hắn, nhanh chóng hiện ra trang nhật ký của Russell cuối cùng như đã hứa. Clint không cách đón lấy nó, dáng vẻ tùy ý liếc nhìn qua trang giấy. Ngày 14 tháng 1, ta phát hiện ra được một vấn đề. Vật phẩm danh sách cao, không có ý thức, nếu mà không được phong ấn, sẽ vô thức hấp dẫn một người ở danh sách thấp cùng đường tắt đến gần nó, đồng thời gặp nhau. Danh sách càng cao thì tình huống này càng dễ xảy ra. Nhưng tình huống này hình như là không phải lúc nào cũng xảy ra, mà chỉ là thi thoảng thôi. Đoạn nhật ký này lập tức khiến Clint có tinh thần hơn, bởi vì lúc trước, hắn đã từng có suy đoán tương tự. Sau khi đến Bách Lan, phát hiện ra rằng mình gặp hội mật tu, gặp được người phi phàm thuộc danh sách đường tắt thầy bói rất sớm, còn rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ bị động. Nhưng mà cũng nhờ được hắn đạt được phối phương ma dược danh sách 7, danh sách 6 và danh sách 5. Lúc ấy, hắn đã đoán được rằng việc xuyên không của mình ẩn giấu một bí mật, khiến hắn có khả năng sống lại, còn thỉnh thoảng thu hút được người và vật liên quan đến đường tắt thầy bói. Ví dụ như ghi chép của gia tộc Antigius, ví dụ như thành viên của hội mật tu. Sau khi xem xong đoạn nhật ký này của Russell Đại Đế, Clint lập tức có cái nhìn mới. Hắn liếc nhìn ngôi sao đỏ thẫm, hư ảo và màn sương mù xám dày đặc phía dưới, thầm lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ tạo ra sự hấp dẫn đó không phải là mình, mà là màn sương mù xám này sao? Là không gian bí ẩn trên màn sương mù xám này sao? Đây cũng được coi là một bí mật ẩn giấu trong việc mình xuyên không tới đây. Clint không có được nhiều manh mối và thông tin, nên hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, đọc tiếp đoạn sau của tờ nhật ký. Ngày 16 tháng 1, mùi vị của ma nữ đúng là không tệ đâu. Khóe miệng của Clint giật giật, thực sự không biết nên thể hiện biểu cảm gì đây. Đại đế, tôi coi thường ông quá rồi. Ông đúng là không gì không thể. Ông không thèm quan tâm đến giới tính trước kia của đối phương luôn sao? Không thèm quan tâm đoạn kinh nghiệm lúc cô ta sung sướng à? Kìm nén xúc động muốn bật hơi, Clint nhìn vào đoạn cuối cùng của tờ nhật ký trong tay. Ngày 20 tháng 1, ta chế tạo xong lá bài khinh nhờn thứ hai rồi. Để ta nghĩ thử xem. Nghĩ thử xem ta nên giấu nó ở đâu đây? Chà, ta tính ngụy trang nó thành một chiếc thẻ kẹp sách. Kẹp nó vào một trong quyển sách có giá trị. Nếu người đạt được nó không có duyên thì sẽ rất khó tưởng tượng. Trong một quyển sách giá trị cao, nhưng thứ có giá trị nhất lại là một chiếc thẻ kẹp sách không đáng chú ý. Không tệ, ý tưởng này không tệ. Đại đế, sao ông không nói ra luôn đi? Chiếc thẻ kẹp sách đó cụ thể được kẹp trong quyển sách nào? Trước khi đọc xong thì tôi còn đây vui mừng vì nghĩ rằng mình có thể làm theo y trang tờ nhật ký và đạt được một lá bài khinh nhận, ẩn chứa bí mật của thần linh. Clint khá thất vọng, tầm mắt dừng ở đoạn cuối. Hy vọng những tờ nhật ký sau của đại đế có thông tin cụ thể hơn. Hắn thầm an ủi mình, chậm rãi dựa vào người sau, cười khẽ nói. Các vị, có thể tự do trao đổi rồi. Lúc này thì mặt trời đi đếch bác học tiểu thư chính nghĩa giơ tay nói. Ngài thế giới, vũ khí phi phàm mà anh cho còn tốt hơn cả giữa đất của tôi đấy. Tôi đã tích đủ công huân đồng thời thăng lên danh sách 8 rồi. Hai ngày tới tôi sẽ dùng công huân còn lại để thuê người đi lấy chất lỏng và rễ cây chân thật của thụ nhân mê vụ. Tôi sẽ sớm hoàn thành giao dịch thôi. Cậu ta nói vô cùng chi tiết, lo lắng hình tượng giữ chữ tín của mình bị nghi ngờ, bị phá hủy. Tất nhiên, tất cả những gì cậu ta nói đều là sự thật. Mặc dù chiếc rìu không đáp ứng được sự mong đợi của cậu ta với vũ khí phi phàm, nhưng sức mạnh của nó khiến cậu phải kinh hãi. Chiến rìu đó dường như chỉ va chạm 2-3 cái là có thể tạo ra được một tia sét mang tính sát thương rất mạnh, cộng thêm năng lực của người ca tụng có thể tạm thời đề cao thực lực của bản thân. Cậu hoàn toàn có thể sánh với cả danh sách 7, đối kháng được với cả quái vật, loại hình cận chiến. Nếu xuất hiện những tia sét đáng sợ nọ thì cậu thậm chí có thể giải quyết nó một cách dễ dàng. Bây giờ, cậu đã là người khẩn cầu ánh sáng, có được một vài phép thuật, thực lực của cậu được đề cao về bản chất, có thể đối kháng với nhiều quái vật mạnh mẽ hơn. Direct Back nhận ra rằng mình đã yêu thích vũ khí phi phàm đó rồi. Ở thành Bạch Ngân, sức mạnh chính là lý do được yêu thích. Bóng tối dày đặc xung quanh và những con quái vật ở sâu trong bóng tối buộc họ phải tuân thủ quy tắc này, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Được rồi. Thế giới âm trầm khẽ gật đầu dưới sự điều khiển của Klein. Sau đó hắn chợt nhìn quanh một vòng và nói. Quý cô, quý ông, mấy vị có bất kỳ manh mối nào về dịch tủy sống của báo đen tà văn và tủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh không? Trình Nghĩa AJ lắc đầu không chút do dự. Người trong ngược Akis cân nhắc mấy giây, sau đó đột nhiên nói. Sắp tới trên biển Sunia sẽ có một cuộc tụ hội lớn giữa những tên cướp biển. Đội tàu của 4 vị hải tặc và 6 vị tướng cướp biển có thể sẽ tham gia. Phải là 7 vị tướng cướp biển mới đứng trước lại. Lại còn có một người vừa gia nhập vào hàng ngũ này nữa. Trong cuộc tụ hội lớn như vậy thì tôi nghĩ chắc sẽ có giao dịch vật liệu phi phàm đấy. Có khả năng cao là sẽ xuất hiện dịch tủy sống của báo đen tà văn và tủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh không được xem là hiếm thấy. Tôi có cơ hội tham gia cuộc tụ hội này, nhưng mà anh có thể trả gì để trao đổi đây? Tôi nghĩ rằng anh chắc chắn không có phối phương ma dược phong quyền giả. Về sau thì cũng sẽ rất khó đạt được. Chương 78. Chứng kiến cho bên bán. Có xác suất rất lớn sẽ xuất hiện. Clint điều khiển thế giới cười âm trầm nói. Đúng vậy. Tôi quả thực không có phối phương ma dược phong quyền giả. Trong thời gian ngắn thì cũng không cách nào lấy được đâu. Nhưng mà trong tay tôi có một phần phối phương ma dược không trọn vẹn của danh sách 4. Tuy nó không hoàn chỉnh, nhưng mà tôi nghĩ anh hẳn là hiểu rõ giá trị của nó. Nó có thể đổi được ít nhất 10.000 kim bạc. Hơn nữa, có nhiều lúc, dù trả tiền gấp đôi cũng không chắc có thể mua được đâu. Đây là bước mấu chốt để nhân loại phát sinh biến đổi về chất. Thế nào, có hứng thú chứ? Dịch tủy sống của báo đen tà văn giá trị tầm 500-700 bạc. Tủy chất kết tinh suối nguồn tinh linh thì khoảng 300-400 bạc. Tôi nghĩ anh còn cần phải chuẩn bị thêm 9.000 bảng tiền mặt hoặc là vật phẩm có giá trị tương đương. Clint đã từng suy đoán danh sách 4 vô ám giả của đường tắt mặt trời có thể đổi được với danh sách cung cấp với cả đường tắt thủy thủ và đường tắt độc giả. Mà suy đoán này đã được xác nhận phần nào thông qua yêu cầu của ngài A và nhật ký của Russell Đại Đế. Thậm chí nghi ngờ nó có thể mở rộng bao gồm đường tắt người khẩn cầu thần bí và khán giả đều có thể tham gia vào trong nhóm này. Cho nên, hắn tin rằng phối phương không hoàn chỉnh của vô ám giả là một cám dỗ không thể cưỡng lại đối với cả người treo ngược theo đường tắt thủy thủ. Hiện giờ, không lấy ra được vật gì đáng giá 9.000 bảng cũng không sao, có thể trả góp theo từng đợt, từ từ trả hết dưới sự chứng kiến của ngài kẻ khờ. Glenn âm thầm bổ sung trong lòng. Hiện hắn đang thiếu dịch tủy sống của bà đen tà văn, cho nên hắn không ngại cho phối phương nợ. Dù sao thì hắn cũng không phải lo mấy chuyện như đối phương bỏ trốn quỵt nợ. À, cũng sẽ có nguy cơ tiềm ẩn như là người treo ngược đột ngột qua đời. Vậy thì mình sẽ lỗ lớn thôi. Đối với cuộc giao dịch nặng ký thế này thì Glenn tự dưng cảm thấy đôi chút thấp thỏm. Phối phương ma dược không hoàn chỉnh của danh sách 4. Phối phương dẫn đến con đường trở thành nửa thần người. Thứ này dù có tiên thì cũng không mua được đâu. Đôi mắt chính nghĩa AJ sáng bừng. Cô khó nén nổi tò mò, dành hỏi trước khi người treo ngược kịp lên trả lời. Anh thế giới, tôi có thể hỏi một câu không? Là phối phương danh sách 4 của đường tắt nào? Nếu như không tiện trả lời thì anh cứ coi như là tôi chưa hỏi gì vậy. Anh thế giới vậy mà lại có một phần phối phương ma dược của danh sách 4. Cho dù là không trọn vẹn nhưng mà cũng cực kỳ kinh người. Khó trách, ngài kẻ khờ kéo anh ta vào hội Tarot. Anh ta không phải một người phi phàm đơn giản đâu. À, nhiệm vụ khảo hạch của Hook và Phil đã kết thúc rồi. Ngài kẻ khờ không nhắc đến việc cho họ tham gia. À, ngài kẻ khờ chắc còn đang suy tính, hoặc là còn cần phải quan sát họ thêm một khoảng thời gian nữa. Mình không thể chủ động nói được. Điều đó chẳng lễ phép chút nào cả. Chỉ trong lát thôi mà AJ đã suy nghĩ rất nhiều. Vấn đề của tiểu thư chính nghĩa đúng là những gì Clint cần. Hắn khống chế, thế giới khàn giọng trả lời. Tôi cũng đang định nói đây. Đó là phối phương của ma dường danh sách 4, vô ám giả, thuộc đường tắt mặt trời. Mặt trời sao? Direct đột nhiên nhìn về phía anh thế giới ở cuối chiếc bàn đồng dài đen. Trong con người lóe ra nóng bỏng và khát vọng. Nhưng mà cậu vẫn giữ im lặng. Bởi vì cậu biết, mình còn cách cánh cửa nửa thần nửa người rất xa. Tài nguyên có hạn nên đầu tiên cậu phải dùng nó để khiến bản thân mạnh hơn đã. Chỉ quan tâm những thứ trước mắt mới là phong cách làm việc của Thành Bạch Ngân. Bởi vì đối với cả những cư dân như bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất đi tương lai. Vô ám giả. Chính nghĩa AJ ưu nhã gật đầu, mừng rỡ lên tiếng. Cảm ơn câu trả lời của anh thế giới. Cô thấy mình lại biết thêm được một tin tức quan trọng. Vô ám giả. Người trong ngược Akit khẽ chậm rãi lặp lại một lần, bình tĩnh trả lời. Rất xin lỗi, tôi không cần. Không cần. Glenn ngơ ngác. Phản ứng của anh ta khác hoàn toàn so với trong tưởng tượng. So với kế hoạch dự tính của mình. Hắn sửng sốt, gián tiếp, khiến thế giới hiện ra dáng vẻ đờ người, không dám tin tưởng. Qua vài giây mới nói. Anh có thể nợ trước. Có ngày kẻ khờ làm chứng mà. Tôi tin là anh chắc chắn sẽ trả đủ thôi. Không, tôi thực sự không cần mà. Người treo ngược Akis lắc đầu. Không cần, thực sự không cần. Anh ta tự tin rằng tương lai bản thân nhất định có thể lấy được sự ưu ái và xem trọng của giáo hội chúa tể bão táp sao? Được ban cho phối phương ma dược tương ứng sao? Hay là nói anh ta thực ra có mối phương pháp ma dược danh sách 4 của đường tắt thủy thủ rồi? Tên là chúa tể tai họa. Glenn nhanh chóng nghĩ ra được hai khả năng. Làm sao đây? Có lẽ lấy phối phương nữ phù thủy hoặc là ma nữ hoan du để đổi với anh ta sao? Glenn cầm tự diễu, cố để thế giới trầm mặc vài giây rồi mới nói. Phối phương ma dược khác, hoặc là một vài bí mật mà tôi biết. Ví dụ bí mật của danh sách cao. Người treo ngược Akis hơi thay đổi tư thế ngồi của mình, đắn đo trả lời. Bản thân tôi cũng biết một vài bí mật của danh sách cao. Anh làm sao bảo đảm hai cái sẽ không trùng lặp? Làm sao xác nhận được những bí mật anh nói có giá trị bằng dịch tủy sống của bão đen tà văn và tủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh đây? Chúng ta từng người nói bí mật danh sách cao mình biết cho ngài kẻ khờ, để ngài ấy so sánh có trùng lập hay không, đồng thời xác nhận giá trị của nó. Được chứ, ngài kẻ khờ? Colin điều khiển thế giới tự mình hỏi mình một câu. Lập tức, hắn dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống. Được. Akit chậm rãi gật đầu nói. Tôi không vấn đề gì cả, bắt đầu đi. Thật muốn biết bí mật của danh sách cao quá. Nhưng mà gần đây, mình chẳng còn tiền dư để mua nữa rồi. Trình Nghĩa Ajay hâm mộ, nhìn những tờ giấy da dê phân biệt hiện ra trước mắt của thế giới và người treo ngược. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ buồn phiền vì tiền. Giờ đây rốt cục đã nghiệm ra được mùi vị của nghèo khó. Rất nhanh, Klein lấy được một nội dung hai thành viên viết. Chẳng cần phải nghi ngờ, tờ giấy da dê của hắn thì là đầu tiên là của người treo ngược. Phát hiện nội dung bên trong cực kỳ đơn giản, chỉ có một câu. Danh sách cao cất giấu con đường thành thần. Phủ, may quá. Bằng không mình còn phải đổi qua tri thức khác nữa rồi. Klein lại nghiêm túc quan sát tờ giấy da dê của thế giới, cười khẽ nói. Không trùng lặp. Đối với cả phần lớn người phi phàm thì bí mật do anh thế giới cung cấp không hề có giá trị gì cả. Nhưng trong mắt một số người nó lại cực kỳ quan trọng, không thể đo lường bằng tiền được. Nghe được kết luận này thì người treo ngược Agit lập tức rơi vào tình trạng khó xử. Với anh ta thì đồng thời lấy được cả hai loại vật liệu phi phàm cũng là một gánh nặng khá lớn. Cần phải bán rất nhiều vật phẩm có giá trị mới có thể đổi chúng được. Trả một cái giá quá lớn như vậy chỉ để nghe một bí mật có khả năng là vô ích với mình. Agis suy tư mười mấy giây mới nói. Ngài kẻ khờ, có thể cho thêm vài chút gợi ý được không? Bây giờ thì tôi vẫn không thể lựa chọn được. Không thể lựa chọn được. Khóe miệng Klein giật giật. Biết rõ lúc này, mình vì để giữ hình tượng nên nói ra mấy lời để phản tác dụng. Tạo ra hiệu quả không tốt. Hắn đắn đo một lúc mới mỉm cười nói. Nội dung mà hắn ta viết là bổ sung chi tiết tường tận cho bí mật mà anh biết. Bổ sung chi tiết tường tận? Bổ sung chi tiết tường tận về con đường thành thần sao? Người treo ngược Agis không còn chút do dự nào cả, quay đầu nhìn thế giới, nói ngắn gọn, dứt khoát. Đồng ý. Anh ta lập tức bổ sung. Trong tuần này thì tôi sẽ giúp anh đổi lấy dịch tủy sống của báo văn tà đen và tủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng phải xuất hiện tại cuộc tụ hội của cướp biển. Tuy xác suất rất cao, nhưng mà chúng ta vẫn phải tin rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu như vậy thì giao dịch có thể sẽ trì hoãn đến tuần sau nữa, thậm chí là tháng sau. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi chắc chắn thực hiện được lời hứa của mình. Không vấn đề gì cả. Có ngài kẻ khờ chứng kiến rồi thì tôi sẽ không lo lắng điều gì cả đâu. Thế giới khàn giọng trả lời. Sau khi họ xác nhận giao dịch thành công, Klein biến một tờ giấy da dê ra trước mặt người treo ngược. Akis vội vã cúi đầu, như đói, như khát vọng đọc từng chữ một vậy. Phía trên danh sách 1 có danh sách 0. Danh sách 0 chính là danh sách của chân thần. Nó cũng có thể thăng cấp lên được thông qua nghi thức và ma dược tương ứng. Danh sách 0, danh sách của chân thần. Người treo ngược Akis đầu tiên là kinh ngạc, chấn kinh. Sau đó lập tức vui mừng thầm lẩm bẩm. Thì ra là như vậy. Mình hiểu rồi. Mình hiểu ý của nó rồi. Anh ta yên lặng, hít vào một hơi, dựa vào lưng ghế, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Bí mật kia khẳng định rất kinh người. Anh người treo ngược có hơi thất thố. Trình Nghĩa Ajay lưu luyến rời tầm mắt, nhìn về phía mặt trời ở phía trách đối diện. Anh mặt trời, tôi nhớ là anh từng nói Thanh Bạch Ngân có phối phương ma dược danh sách 9, 8 và 7 của đường tắt dòng khổng lồ. Đúng. Mặt trời đi đếch bét thành thật gật đầu. Ma dược danh sách 7 tên là bác sĩ tâm lý. Nếu tôi muốn có thể được nó thì cần phải trả bằng thứ gì đây? Ajay rụt rè hỏi một câu. Phối phương ma dược danh sách 7 của đường tắt mặt trời. Đi đếch trả lời không chút nghi ngờ. Trình Nghĩa Ajay nhẹ nhàng gật đầu nói. Tôi sẽ cố gắng thu thập nó. Ừ. Húc và Phil từng nhắc đến trong tụ hội của người A. Có một người phi phạm đường tắt mặt trời, chí danh sách 7, am hiểu tịnh hóa và trừ tà. Chờ mấy chuyện gần đây qua đi thì có thể thử bắt đầu từ đó. Ngoài ra, cần phải tham gia nhiều cuộc tụ hội ở giảng đường bị bỏ hoang của học viện y khoa. Nghĩ cách tiếp xúc với cả thành viên của hội tâm lý luyện kim. Có hai con đường để chọn chắc chắn tốt hơn là một con đường rồi. Từng suy nghĩ lướt qua trong đầu của Ajay, nhưng mà chợt cô nhận ra rằng, dù có được manh mối của phối phương thì mình cũng không lấy được. Bởi vì mấy tháng nay, cô đang ở trong một cuộc khủng hoảng tài chính, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống mà thôi. Phối phương ma dược 7, giá chừng 800 bạc. Còn có một chút thì vẫn còn. Đã tháng 10 rồi, sắp đến năm mới rồi. Đến lúc đó mình chính thức trưởng thành, khoản tài chính có thể tự do chi phối nhiều hơn. Hoặc là dùng những kiến thức của ngài kẻ khờ dạy để trao đổi. Không biết ngài có cái nhìn thế nào với cả hành vi này đây? Tâm tư của AJ dần trở nên lan man. Cô quyết định, chờ sau khi phối phương có manh mối thì sẽ hỏi ngài kẻ khờ. Phần giao dịch đến đây kết thúc rồi. Clint vốn muốn dùng những tri thức của mình nắm giữ để đổi một vài kiện vật phẩm phi phàm có tai họa ngầm không lớn. Nhưng mà sau khi phát hiện người treo ngược khá đau lòng, thì biết đối phương đã trả cái giá không nhỏ cho hai loại vật liệu phi phàm của mình. Đoán chừng sẽ không còn dư thứ gì cả, nên đành phải tiếc nuối từ bỏ. Bắt đầu phần giao lưu tự do, người treo ngược Arkis lên chủ động nói. Đội tàu của Trung tướng Gió Lốc Zilinkus đã bị thu phục rồi. Một vị tướng quân cướp biển mới vừa ra đời. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng lại tập truyện ở đây. Rất là mong rằng chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở những buổi tối tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.